Andrea trong lòng đã nắm chắc, ta sẽ lập tức tiếp tục hướng đông tiến quân. Mời hai vị đi đầu xuất phát thuyết phục Ersoc tín đồ. Giải quyết phòng ngự yếu kém giận răng thần điện. Andrea xuất lĩnh bộ đội ngựa không dừng vó tiếp tục chạy tới phía đông Asuốt ven hồ tâm huyết. Thần điện rất nhanh liền lập lại chiêu cũ đột phá phòng ngự. Tỉnh lại tâm huyết trong sơn động một đen một trắng hai con cự hùng. Theo Ersoc cùng Codian một đường tuyên truyền hô hào lấy đến tiền tuyến xuất phát. Không ít nguyên bản ý chí kiên định Phobo không thể tránh né xuất hiện dao động. Làm Andrea cứu ra Ersoc con cái Randolph cùng Jason lúc. Nghẹt một bồn lửa giận Ersoc cùng Codian đã đi tới Grizzly Hill Bắc Bộ. Khoảng cách chiến trường chỉ có cách xa một bước. Hai người mặc dù là bán thần trực hệ dòng dõi. Nhưng bọn hắn cũng không có Ersoc như thế lôi kéo khắp nơi thực lực. Xông vào mảnh này như cối xay thịt chiến trường chỉ có một con đường chết. Bất quá Ersoc dòng dõi hiện thân chiến trường phụ cận. Để không ít chú đóng ở trong doanh địa tạm thời nghỉ ngơi Phobo cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Trước đó Grizzle đại tù trưởng nói cho bọn hắn. Ersoc cùng Ersoc hậu duệ sẽ một mực đợi tại riêng phần mình thần điện bên trong vì bọn họ chiến. Đấu cầu phúc, nhưng trước mắt một màn này hiển nhiên lật đổ Grizzle lý do thoái thác. Leticia mang theo Randolph cùng Jason lúc chạy đến. Phobo tiền tuyến trong quân doanh bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Grizzle gần nhất nhiều lần gặp tất cả thị tộc tù trưởng chất vấn. Các tù trưởng hoài nghi Grizzle lợi dụng hoang ngôn lừa gạt bọn hắn. Cái này khiến trên chiến trường tổn thất nhiều tộc nhân Phobo các tù trưởng 10 phần nổi nóng. Nhưng mỗi một tên tù trưởng đi vào chủ doanh bên ngoài cầu kiến Grizzle lúc đều ăn vào bế môn canh. Mặc kệ bọn hắn làm sao ở bên ngoài thoá mà, Grizzle phảng phất lão tăng nhập định, hoàn toàn không làm bất luận cái gì để ý tới. Phobo tiến công cũng không tiếp tục phục trước đó trên dưới một lòng. Gần nhất tiếp nhận áp lực thật lớn Dracari châu mắt thấy Phobo tịt ngòi. Cũng vui vẻ được tại trên tường thành ngồi bàng quan. Song phương đấu sức trọng điểm từ bên ngoài chuyển hướng dưới mặt đất. Bị Grizzle phái đi đông bộ tường thành Salmon quân đoàn rốt cục hiện thân. Chi này tập hợp tất cả thị tộc người thi pháp Salmon bộ đội vừa ra tay liền gây nên động tĩnh khổng. Lồ, mấy trăm tên Salmon liên hợp phóng ra thổ hệ pháp thuật. Dưới tường thành bưng quả thực là bị mặt đất nhô ra đống đất đẩy lên. Làm những thứ này biến hình đống đất lần nữa khôi phục nguyên trạng lúc. Rơi xuống từ trên không tường thành đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Salmon quân đoàn một kích kiến công. Vốn nên tọa chấn chiến trường chính Grizzle đại tù trưởng chẳng biết lúc nào xuất lĩnh bản thân. Trực hệ thân binh đi vào đông bộ tường thành bên ngoài. Mắt thấy tường thành bị công phá. Grizzle tinh thần đại chấn. Lấy sục sôi thanh âm hò hét chỉ huy thuộc hạ tiến công. Kilson xuất lĩnh bộ đội tiếp viện chậm một bước. Song phương tại tường thành nội bộ triển khai kịch liệt giao chiến. Ngay tại cách đó không xa tế đàn đỉnh, báo tuyết Loa Ha Qua đang mục quang lấp lánh nhìn qua bên này. Lúc này Grizzle còn không biết bản thân đại doanh đã tới gần nội loạn biên giới. Hắn tham lam nhìn qua xa xa Ha Qua nhếch lên một cái khóe miệng. Đừng nghĩ từ trong tay của ta đào thoát, Ersoc cùng Ersoc lực lượng sớm muộn đều sẽ tận về tay ta. Ha ha, tương đương quả nhiên cả ướp muối cũng sẽ có được mộng tưởng sao? Ai? Không biết từ phương nào truyền đến mờ mịt thanh âm để Grizzle sắc mặt đột biến. Hắn không nghĩ tới bản thân nhỏ giọng thì thầm thế mà bị người nghe được. Ta ngay tại trước mặt ngươi a, như hồi ánh ảnh sóng nước tán đi. Grizzle kinh dị phát hiện trước mắt mình cảnh tượng phát sinh rất lớn chuyển biến. Địa phương không thay đổi. Vẫn là khoảng cách Ha Qua tế đàn chỉ có gang tấc khoảng cách đông bộ tường thành. Tình huống chung quanh không thay đổi. Bản thân trực hệ bộ đội ngay tại Salmon quân đoàn viện trợ dưới cùng Dracari châu kịch chiến. nhưng lúc trước hắn nhìn thấy Ha Qua sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, trước mắt nhiều một tên cười tủm tỉm nai eo. Lần đầu gặp mặt, sắp lui đảm nhiệm Grizzle đại tù trưởng. Tên này có viền vàng mắt đen, tay cầm pháp trượng nai eo trêu tức cúi người chào. Ta là Andrea Munsado, đại biểu Ersop đến đây hướng ngươi truyền đạt cự hùng bán thần thần dụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.